Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết của Diêu Mục Dân, tuyển chọn kỳ 347-349 năm 1999, tuần báo Vạn Khoa. Suy nghĩ về quá khứ dưới danh nghĩa cải cách. 1. Hồi nhỏ xem phim, từng nghe qua một câu nói nổi tiếng của nhà cách mạng Lenin của nước Nga: suy nghĩ về quá khứ dưới danh nghĩa cải cách. Mấy chục năm sau, tức ngày hôm nay, đột nhiên lại nhớ lại câu nói này, trong lòng chợt có một luồng khí nóng trào dâng, vô cùng xúc động. Bây giờ khi nói đến từ cách mạng, không còn nhắc đến lý do tín ngưỡng lấy đầu người khác, cũng không còn mượn cớ tuyệt đối thiết pháp chỉnh đốn con người, mà là một khẩu hiệu xung phong chỉ muốn mọi người vượt qua chính bản thân mình để tiếp tục phát huy năng lực bản thân, không ngừng sáng tạo để giành lấy thành công. Bất động sản Vạn Khoa đã trải qua con đường phát triển không hề bằng phẳng dễ đi, bắt đầu bước phát triển đầu tiên từ năm 1989. Lúc đó chỉ có 12 người, nhưng sự sắp xếp kết cấu nhân tài kinh doanh nghiệp vụ lúc đó đều là do những con người vô cùng ưu tú đảm nhiệm. Từ ngày bắt đầu cất bước cho đến ngày hôm nay, sau 10 năm, nghiệp vụ bất động sản của Vạn Khoa dưới sự lãnh đạo của Vương Thạch đã triển khai kinh doanh. Ban đầu, đích thân Vương Thạch đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh bộ phận bất động sản. Diêu Mục Dân từ phụ trách lĩnh vực công nghiệp Vạn Khoa chuyển sang đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc. Lưu Bành, người do Vạn Khoa tuyển từ bên ngoài vào đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận công trình. Lâm Hán Bân chuyển từ bộ phận tài vụ ở tổng công ty đảm nhiệm giám đốc tài chính. Trương Vũ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng. Phùng Gia, người lôi kéo được từ thị trường chứng khoán, đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh khai thác dự án. Quách Triệu Bân từ công ty thương mại Vạn Khoa chuyển sang đảm nhận giám đốc bộ phận kinh doanh. Sa Vĩ Thanh từ công ty quảng cáo chuyển sang đảm nhận nhân viên nghiệp vụ bán hàng. Địch Á Thân từ công ty công nghiệp Vạn Khoa chuyển sang đảm nhận kỹ sư sáng tạo quảng cáo. Chính là vì do đích thân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Thạch dẫn dắt, sự sắp xếp đội ngũ kinh doanh nghiệp vụ có năng lực. Vì vậy, việc sáng lập nghiệp vụ và khởi động của công ty bất động sản Vạn Khoa đã có nền tảng phát triển lành mạnh và ổn định. Đặc biệt là những người thuộc thế hệ đầu của bất động sản Vạn Khoa này đã phân tán khắp nơi, nhưng thực tế trên con đường phát triển kinh doanh của mỗi người đều giành được những thành công tương đối lớn về nghiệp vụ. Càng chứng minh rằng kiến thức nhân sự của Vương Thạch đối với việc tuyển chọn và bổ nhiệm nhân viên nghiệp vụ kinh doanh bất động sản Vạn Khoa là hoàn toàn chuẩn xác. Đội ngũ nhân viên của bất động sản Vạn Khoa lúc đó thực ra chẳng ai hiểu về kinh doanh bất động sản, nhưng tham vọng về nghiệp vụ cùng với sự nhiệt tình giống như mặt trời thiêu đốt, thêm vào đó là sự thông minh nhạy bén về nghiệp vụ, trí tuệ uyên bác về nghiệp vụ, kế hoạch thực hiện và chỉ lệnh hoàn thành nhanh giống như một cơn lốc xoáy cấp 10. Các nghiệp vụ đều được triển khai rất nhanh chóng, các biện pháp cũng được thực hiện chuẩn xác, làm liên tục suốt ngày đêm, không hiểu bất kỳ nghiệp vụ gì nhưng dám quyết định. Trình độ nghiệp vụ kinh doanh của công ty phải đuổi kịp bất động sản Tân Hồng Cơ của Hồng Kông. Thiết kế, quy hoạch, kiến trúc phải gần bằng thị trấn mới Tama của Nhật Bản. Chất lượng xây dựng công trình qua được ải của An toàn xây dựng tỉnh Giang Tô. Quản lý bất động sản thì lấy người từ Hoa Viên Du Khang. Lễ khởi công mời đội sư tử cảnh sát vũ trang đến trấn Tà Chỉ Họa. Khi bắt đầu mở bán phải tập trung đến miếu Tiên Hồ để thắp hương. Vẻ mặt nghiệp vụ, những gì càng không biết thì càng cần phải biết, càng không có quy tắc thì mình càng cần phải định ra quy tắc. Chính vì thế, nghiệp vụ bất động sản Vạn Khoa đã có được những thành tích phát triển tốt, liên tục duy trì ánh hào quang trong suốt 10 năm. Bây giờ, chẳng ai còn muốn nhắc đến những khó khăn khi mới bắt đầu vào lúc đó nữa. Tôi có lúc lại thường nghĩ về nó. Lúc đó, hoàn toàn dựa vào Lâm Hán Bân, sử dụng kỹ xảo với giọng điệu nói tiếng phổ thông vùng Triều Châu rất kém của mình, vất vả lắm mới vay được từ chi nhánh ngân hàng đường sắt 1 triệu nhân dân tệ. Lưu Bằng tranh thủ thời gian xây dựng căn hộ mẫu của Hoa Viên Thiên Cảnh, Căn phòng giả được xây dựng như một căn phòng thật. Phòng vệ sinh, phòng bếp đều giống hệt thực tế. Tăng ca buổi đêm mà bị mất điện thì sử dụng đèn xe máy để chiếu sáng tiếp tục làm. Sa Vĩ Thanh chủ nhật còn đem cả con 2 tuổi đến ngồi trong nhà mẫu để bán căn hộ, đi sớm về muộn, giải thích đặc điểm mua các loại căn hộ, về đến nhà mệt đến mức chẳng muốn ăn cơm, chẳng buồn nói nữa, chỉ muốn đi ngủ. Quảng cáo tuyên truyền bán căn hộ của Địch Á Thân được vẽ trên 3 tấm bảng sắt, treo thêm 4 cái đèn, khiến khách hàng buổi tối vẫn có thể nhìn thấy. Phùng Gia từ trong quán trà đã tìm được công ty Áo Ngân Quảng Châu để hợp tác, đàm phán được về giá đất, lại giải quyết được khó khăn về vốn để khởi công xây dựng mới. Khởi động dự án Hoa Viên Thiên Cảnh, liền bắt đầu chuẩn bị khai thác biệt thự Uy Đăng. Hạ Nam từ công ty văn hóa Vạn Khoa chuyển đến, phụ trách thiết kế kiến trúc. Hoàng Thụy Cảng mời từ công ty kiến trúc huyện Phong Thuận, Quảng Đông, phụ trách kỹ thuật thi công. Lâu Anh Bình đến từ công ty Hoa Thái, phụ trách kiểm soát dự quyết toán. Trần Chi Bình đến từ Sở Điện lực Thượng Hải, phụ trách điện áp cao thấp. Một đội ngũ nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ thực sự đã tham gia vào công ty bất động sản Vạn Khoa. Cơ sở dự án Uy Đăng vô cùng kỳ lạ. Những đầu khoan thông thường cơ bản là không thể xuyên qua được, bởi vì bên dưới lớp đất là cát, bên dưới lớp cát là mạch nước ngầm. Căn hộ mẫu để bán hàng được thiết kế mới lạ. Trên giường còn đặt thêm gối bông và ga trải giường rất đẹp. Một cặp nam nữ nhân lúc mọi người không đề phòng đã đóng chốt cửa, quan hệ tình cảm trong đó cả ngày và để lại một bãi chiến trường lộn xộn khủng khiếp. Tôi kêu gọi hãy nghĩ về quá khứ với danh nghĩa cải cách. Mọi người hãy trân trọng và tiếp tục phát triển công ty bất động sản Vạn Khoa của chúng ta. 2. Một câu quảng cáo mang tin tôn chỉ của công ty bất động sản Vạn Khoa là mời ông Vương Thạch đích thân cấu tứ và đích thân quyết định công bố công khai. Đó chính là Hoa Viên Thiên Cảnh, tương lai của căn hộ thông quyến. Câu nói này vốn được kế hoạch phát triển tiếp tục thành hàng loạt các câu quảng cáo khác. Nó sẽ trở thành một câu quảng cáo chào bán kinh điển vĩnh viễn của bất động sản Vạn Khoa. Kết quả chỉ phát triển ra câu quảng cáo thứ hai là biệt thự Uy Đăng, tinh phẩm nhà ở thâm quyến. Sau đó, vị nhà hoạch định quảng cáo bất động sản Vạn Khoa trước đây sử dụng câu quảng cáo này cho công ty Kim Mô Thâm Quyến, dùng ở một dự án nào đó trở thành Hoa Viên Kim Mô tuyệt phẩm nhà ở thâm quyến. Thật là đáng tiếc, Vạn Khoa từ đó mất đi series quảng cáo mang màu sắc sáng tạo này. Do bất động sản Vạn Khoa vào năm 1989 và 1990 liên tục gặt hái được thành công to lớn trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bất động sản, năm đó đã gây chấn động trên thị trường, hiệu quả vượt quá năng lực nghiệp vụ thực tế của bản thân công ty bất động sản Vạn Khoa, cũng gây sự chú ý mật thiết của tầng lớp quyết sách cao cấp của công ty tòa nhà trung tâm phát triển Thâm Quyến. Một tòa nhà cao nhất, to nhất và mới nhất lúc đó. Sau khi nghiên cứu nhanh chóng và quyết định thận trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị lúc đó là ông Vạn cùng với ông Tôn là Tổng Giám đốc đã đích thân đến thăm trụ sở chính của Vạn Khoa và tại đó đã bày tỏ chân thành mong muốn hai bên cùng hợp tác, mong muốn công ty bất động sản Vạn Khoa nhanh chóng tiến hành khảo sát kinh doanh đối với tòa nhà của họ, đồng thời muốn công ty bất động sản Vạn Khoa phụ trách kinh doanh dự án của họ, nhanh chóng hoàn thành việc bán tòa nhà ra công chúng. Đối diện với dự án kinh doanh gần 500 triệu nhân dân tệ này, tòa nhà này cùng với tòa nhà Quốc Mại Thâm Quyến nằm cách nhau một con đường, một tòa nhà siêu cao tầng, có màu vàng xám ánh đồng. Nó có thể đem lại cho Vạn Khoa 10 triệu nhân dân tệ tiền doanh thu trong tương lai gần. Toàn bộ nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản Vạn Khoa đều hào hứng. Từ đó, chiếc xe chở người và hàng duy nhất đã bị hoen dỉ của Vạn Khoa bắt đầu ngày ngày ra vào tòa nhà trung tâm triển lãm Thông Quyến, đã được hoàn thiện trang trí ngoại thất. Nó đậu ở giữa những chiếc xe nhập khẩu từ Nhật Bản của công ty tòa nhà cao tầng. Bởi vì không bóng loáng nên lộ rõ vẻ kiêu hãnh và dũng mãnh. Nhà máy chế tạo máy bay quân dụng thị trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây đã điều đến một chiếc máy bay trực thăng và trực tiếp thông qua Bộ Tư lệnh Không quân Bắc Kinh ra lệnh bay cho không quân Quảng Đông. Phi cơ trong mấy ngày liền bay lượn xung quanh tòa nhà, hoàn thành việc quay phim quảng cáo tuyên truyền các hạng mục kiến trúc của dự án một cách thuận lợi. Sách chào bán căn hộ cũng được hoàn thành với thiết kế tinh tế. Cho đến một ngày trước khi quảng cáo được đăng tải trên các tờ báo, toàn bộ công tác bán hàng sắp sửa chính thức khởi động. Công ty tòa nhà cao tầng lại có phương án mới, muốn tự mình kinh doanh. Sự thay đổi này đối với công ty bất động sản lúc đó vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển mà nói, thực sự giống như tiếng sét giữa trưa nắng. Sự thay đổi kinh doanh mang tính sụp đổ này đã khiến cho sự phát triển vững chắc của Vạn Khoa sự tổn thất về nhân lực, vật lực to lớn. Sau khi liên hệ được biết, quảng cáo công khai bán hàng ra ngoài vào ngày đầu tiên đã không thể nào được duyệt đăng lên báo cáo đặc khu thâm quyến. Báo đặc khu còn chính thức cảnh cáo chúng tôi, nếu như tờ báo đăng mà xuất hiện trang trống chính là mở cửa sổ lên trời, Vạn Khoa phải chịu trách nhiệm về chính trị. Chúng tôi ngày hôm sau đành phải tạm thời đăng tải một đoạn quảng cáo bất động sản Vạn Khoa vào vị trí trang bìa đặt trước, có thể coi là kết thúc trong đau khổ đơn hàng đầu tiên thất bại mà bây giờ hầu như chẳng còn ai nhớ tới. Năm 1991, cạnh tranh trên thị trường bất động sản thâm quyến vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, phàm là những dự án mới mà công ty bất động sản Vạn Khoa tiếp xúc cuối cùng đều bị công ty khác của ngành cướp đi bằng cách đưa ra giá cao. 4 khu đất ở đường Nhã Viên, 3 khu đất ở đường Trường An, 2 khu đất ở đường Thủy Trúc, còn khu đất đối diện với 2 khu văn phòng chính quyền thành phố. Đối diện với tình hình kinh doanh bất động sản đầy khó khăn như vậy, mọi người tự hỏi công ty bất động sản Vạn Khoa sẽ đi về đâu? Vương Thạch sau khi suy nghĩ nát óc, cuối cùng quyết định đưa ra chỉ thị bất động sản Vạn Khoa sẽ tiến quân đến Thượng Hải, đến thành phố lớn nhất, dân số đông nhất Trung Quốc để giành lấy cơ hội phát triển sinh tồn. Thượng Hải, một thành phố lớn với 16 triệu dân, thành phố này trước giờ là một nơi thần bí nhưng cũng đầy cơ hội và rủi ro. Công ty bất động sản Vạn Khoa không thể quen biết, cũng chẳng thân thuộc, đành phải sử dụng phương thức cùng hợp tác với người khác, hy vọng trong quá trình được dẫn dắt vào thị trường sẽ ít nhiều giảm bớt được những rủi ro tổn thất. Công ty bất động sản Vạn Khoa bỏ ra 15 triệu đô la Mỹ để đấu thầu khu đất ở ngoại ô phía Tây và hợp tác 50-50 với một công ty nước ngoài lớn ở Thượng Hải. Nhưng bất động sản Vạn Khoa ứng trước 75 triệu đô la Mỹ mà đối phương phải chi ra để bỏ thầu, sau này dùng danh nghĩa công ty liên doanh để vay tiền rồi hoàn lại sau. Công ty bất động sản Vạn Khoa cứ 3 người đến Thượng Hải bắt đầu thao tác kinh doanh toàn bộ dự án, toàn bộ nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ để từ công ty bất động sản thông quyến phân giai đoạn cử người đến. Sau khi khởi động việc bán hàng, thiết lập 2 điểm bán hàng ở Thâm Quyến và Thượng Hải, cùng tiến hành bán căn hộ. Chỉ riêng một mình cô Sa Vĩ Thanh đã bán được 27 căn biệt thự ở Thâm Quyến, mỗi căn khoảng 400.000 đô la Mỹ, quy đổi lúc đó tương đương với 97,20 triệu nhân dân tệ. Năm đầu tiên đã bán hết số căn biệt thự, Vương Thạch đã mua lại 500 mẫu đất ruộng ở cách khu đường băng sân bay 1.300 mét. Ở thị trấn Thất Bảo, khu Mẫn Hàng, Thượng Hải, để chuẩn bị xây dựng một khu nhà ở đại chúng mà người dân Thượng Hải mong chờ cả đời, đó chính là hoa viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải. Lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy ruộng lúa 500 mẫu xa hút tầm mắt, không nhìn thấy đường ranh giới, 117 chiếc máy bay bay lượn trên không trung giữa khu đất và hạ xuống với góc 5 độ. Khi máy bay ở độ cao thấp nhất cách mặt đất 120 mét, mọi người nhìn trong vô vọng, cuối cùng vẫn là thông qua các sách lược được thiết kế cẩn thận, thao tác tỉ mỉ, chỉ đưa vào câu quảng cáo đặc sắc "Ngày mai bạn sẽ sống ở đâu" đã khiến cho những cư dân Thượng Hải muốn mua nhà xếp hàng chật kín trước cửa kính của công ty. Đa phần những người dân thành phố đến mua nhà đều dắt hai em nhỏ cả nhà đến chọn nhà, khiến thương hiệu xuất sắc của hoa viên thành phố Vạn Khoa đã được thiết lập lên ở Thượng Hải. Tôi kêu gọi mọi người hãy nghĩ về quá khứ với danh nghĩa cải cách, nhất định phải tiếp tục nỗ lực để duy trì và phát triển thương hiệu hoa viên thành phố Vạn Khoa của bất động sản Vạn Khoa ưu tú này. Hy vọng tại các thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc đều có thương hiệu xuất sắc nhất này của bất động sản Vạn Khoa. Ba, Hoa viên thành phố Vạn Khoa, sản phẩm nhà ở xuất sắc mang tính đại diện cho bất động sản Vạn Khoa này từ năm 1993 đã được sáng lập thành công ở khu vực Thượng Hải. Vạn Khoa đã bắt đầu nỗ lực mở rộng thương hiệu này trong phạm vi nghiệp vụ trên cả nước. Hoa viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh, Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thiên Tân, Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thẩm Dương, Hoa viên thành phố Vạn Khoa Bắc Hải, Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thâm Quyến lần lượt được tung ra chào bán thành công. Và các dự án này ở các thị trường mà dự án đó thực hiện đã thiết lập được vị trí chuyên nghiệp mang tính chỉ tiêu tổng hợp bất động sản, bất luận là về mặt quan niệm thiết kế quy hoạch hay là về trình độ kinh doanh bán hàng, thậm chí là về mặt duy tu bảo dưỡng quản lý bất động sản hậu kỳ, đều duy trì được vị trí người đi đầu ở thị trường bất động sản tại các khu vực. Bất động sản Vạn Khoa khi sáng tạo ra và phát triển sản phẩm này do có nguyên tắc kinh doanh được Vương Thạch định ra là bất động sản Vạn Khoa muốn phát triển dự án nhà ở thành phố đại chúng. Vì thế, tất cả công tác kỹ thuật chuyên nghiệp kinh doanh sau này đều phát triển xoay quanh quan điểm kinh doanh này. Về mặt quy hoạch kiến trúc, các dự án ở các địa phương đều đặc biệt phân tích đến thói quen quy hoạch các tiểu khu ở Trung Quốc trước đây, tức là chỉ nhấn mạnh tính kinh tế thực dụng và đơn giản mà bỏ qua sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mọi người. Công ty bất động sản Vạn Khoa đã mời riêng một kiến trúc sư quy hoạch nhà ở nước ngoài để tiến hành thảo luận và nghiên cứu trên các phương diện đối với dòng sản phẩm Hoa viên thành phố Vạn Khoa, khiến cho sản phẩm nhà ở với mức giá trung bình cũng có được thiết kế tinh tế giống như sản phẩm có mức giá cao. Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải đã tiếp thu những kinh nghiệm quy hoạch của Singapore, đã từng giành được danh hiệu quốc Mỹ cho thế giới xanh. Hoa viên thành phố Vạn Khoa Bắc Kinh chính là dựa trên tư tưởng quy hoạch của Đức, được thế giới mệnh danh là thiên đường cảnh đẹp. Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thiên Tân chính là sử dụng phương pháp quy hoạch đinh viên nổi tiếng theo phong cách hoàng gia nổi tiếng thế giới. Hoa viên thành phố Vạn Khoa Thâm Quyến chính là dựa theo tiêu chuẩn quy hoạch Australia phát triển tên hoa viên thành phố. Về mặt thiết kế loại căn hộ, thiết kế nội thất của căn hộ đều vô cùng tinh tế và tỉ mỉ đến từng cm, suy nghĩ nghiêm túc đến nhu cầu sử dụng thực tế của con người. Công ty bất động sản Vạn Khoa khi tiến hành thiết kế loại hình căn hộ, điều suy nghĩ nhiều nhất chính là việc thiết kế phải lấy con người làm trung tâm. Đây là điều mà các công ty bất động sản khác thường xem nhẹ, bỏ qua. Bất động sản Vạn Khoa cho rằng bên trong căn hộ nhất định phải có đủ độ cao mới có thể giải quyết những vấn đề lâu dài như dung lượng không khí cả đời, lượng chiếu xạ của tia tử ngoại, lượng khí thải lưu động, lượng điều chỉnh không khí tự nhiên, ánh sáng vệ tinh khoa học. Nhà vệ sinh trong căn hộ đồng thời phải có cửa sổ lấy ánh sáng và thông khí, như thế mới có thể khiến các nấm độc vi khuẩn, côn trùng không sinh sôi được. Về phương diện quản lý, duy trì bảo dưỡng sau bán hàng của tiểu khu, bất động sản Vạn Khoa coi việc giải quyết các khó khăn khi khách hàng dọn vào sinh sống là nhiệm vụ và mục tiêu duy nhất của công việc. Khi khách hàng cần sự giúp đỡ, có khó khăn cần phải giải quyết thì có thể kịp thời nhanh chóng đưa ra sự trợ giúp của bất động sản Vạn Khoa. Bây giờ tất cả các hoa viên thành phố Vạn Khoa trên cả nước đâu đâu cũng tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa. Nước bể bơi đã được lọc sạch cẩn thận, trong đến mức một sợi tóc rơi xuống đáy bể cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Hàng trăm loại hoa cỏ thực vật và cây xanh trong khuôn viên đều được treo biển ghi tên. Đây là lớp học thiên nhiên thú vị cho trẻ nhỏ. Ban đêm tĩnh lặng, hầu như không thể nghe được tiếng bước chân tuần tra của bảo vệ tiểu khu. Khách hàng trở về nhà sau một ngày làm việc hay kinh doanh mệt mỏi, không gian bốn bề yên tĩnh khiến họ cảm thấy mình dường như sống trong biệt thự riêng của mình. Không khí trong lành sảng khoái, đây đều là những sáng tạo nỗ lực vì con người, và nhờ đó khiến cho khách hàng tận hưởng được sự hoàn mỹ. Nghĩ lại việc bán hoa viên thành phố Vạn Khoa Thượng Hải năm đó, mọi người ùn ùn kéo đến, tiền mặt, chi phiếu, đô la Mỹ, túi sợi, thùng giấy, túi ni lông đều thấy cả. Máy ảnh, máy ghi hình, thước dây, luật sư, trẻ nhỏ vẫn còn quấn tã, bà lão 80 tuổi đều đến. Mọi người dồn dập đến và đi, thông báo cho nhau thông tin mua nhà, hình thành lên cơn sốt mua nhà bất động sản Vạn Khoa. Còn nhớ, có đám lưu manh rõ ràng chỉ đưa cho 60.000 nhân dân tệ tiền mặt, lại nói là đã trả 80.000 nhân dân tệ. Cuối cùng đành phải dùng toàn bộ nghiệp vụ lúc đó đếm lại toàn bộ thu nhập. Đến khi điều tra rõ, không có nhận được 20.000 nhân dân tệ kia mới không bị mấy người đó lừa. Ngày 1 tháng 5 là ngày khiến người khác khó quên. Ngân hàng đóng cửa nghỉ lễ. Kết quả là đến giờ tan làm ngày 30 tháng 4 vẫn còn rất nhiều người đứng đợi mua nhà. Số tiền 4,8 triệu nhân dân tệ thu được trong chốc lát không có cách nào để chuyển vào ngân hàng để bảo quản. Lúc đó, mọi người thảo luận quyết định hai ngày nghỉ lễ sẽ cử ra 5 người trực ban khóa trái ở trong văn phòng, không được phép ra ngoài. Mỗi ngày đều có người đưa cơm đến. Sa Vĩ Thanh vẫn chưa cảm thấy yên tâm, đích thân mình cất tiền vào trong vali du lịch. Trong hai ngày nghỉ lễ ở Thượng Hải, đích thân lái xe, tránh gặp tất cả mọi người. Khi đi ăn cơm cũng mang theo, muốn đi dạo phố mua sắm cũng mang theo, ngay cả đi vào phòng vệ sinh cũng đem theo. Đến ngày thứ ba, khi ngân hàng mở cửa, mới gửi được số tiền đó vào. Kết quả không thiếu một xu. Sau này, có người bạn hỏi cô là tại sao không cầm vali tiền đó bỏ trốn. Cô lạnh lùng đáp, chạy đi đâu? Nghĩ về quá khứ, với danh nghĩa cải cách, bất động sản Vạn Khoa cần phải dũng cảm vượt lên chính mình. Phải dũng cảm tạo ra những thành tích nghiệp vụ mới, phải tiếp tục thực hiện và sáng tạo nghiệp vụ mới trên nền tảng lịch sử kinh doanh huy hoàng vốn có, tạo ra cuộc cách mạng mới đối với tiền đồ và kỳ vọng của mình. Vương Thạch, năm 2000 của tôi. Đơn Tiểu Hải, ngày 9 tháng 2 năm 1999, ông đã xin từ chức tổng giám đốc tập đoàn mà mình đã gánh vác mười mấy năm qua. Việc đó đã gây ra phản ứng lớn trong nội bộ Vạn Khoa. Bây giờ, năm mới đã bắt đầu, ông đánh giá về tình hình công việc của năm qua thế nào? Vương Thạch, trước khi xin từ chức tổng giám đốc, tôi đã suy nghĩ đến sự phát triển trong tương lai của Vạn Khoa. Cô muốn đảm nhận việc vận hành thường nhật của công ty. Bắt đầu từ năm 1999, tôi và tổng giám đốc tiền nhiệm Diêu Mục Dân đã phân công công việc rõ ràng. Đại khái nói là chủ tịch hội đồng quản trị sẽ phụ trách các sự việc không xác định của tập đoàn. Tổng giám đốc sẽ phụ trách các việc đã được xác định. Ví dụ nói, cương lĩnh phát triển 5 năm của tập đoàn Vạn Khoa đang được quy hoạch là thuộc về sự không xác định. Khi mà quy hoạch này được hội đồng quản trị thông qua, làm thế nào để thực hiện thì lại thuộc về phạm vi trách nhiệm của đội ngũ hành chính do Tổng Giám đốc Diêu chủ trì. Một năm trước, tâm sức của tôi chủ yếu dùng vào việc thiết kế kế hoạch phát triển trong tương lai của Vạn Khoa. Ngoài ra, sau khi từ chức Tổng Giám đốc, tôi có nhiều cơ hội học tập hơn, cũng mở rộng tiếp xúc với xã hội. Một sự việc ấn tượng nhất vào năm 1999. Đơn Tiểu Hải. Nói đến cơ hội tham quan học tập, tôi đã có được một con số thống kê từ thư ký của ông. Năm 1999, ông đã đi công tác 180 ngày. Trong những ngày này, điều gì để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất? Vương Thạch là thung lũng Silicon. Ngành công nghiệp tin tức ở thung lũng Silicon, Mỹ đã trở thành đầu tàu dẫn dắt sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Mỹ. Nhưng tại sao là thung lũng Silicon mà không phải là thành phố hay khu vực khác trở thành cái nôi của ngành thông tin? Tháng 10 năm 1999, tôi nhân cơ hội đi thăm Mỹ, đặc biệt đã dành vài ngày ở thung lũng Silicon ở California, thăm Đại học Stanford, trường Berkeley thuộc Đại học California và công ty công nghệ cao Apple, trụ sở chính Hewlett-Packard. Tất cả các nơi tôi đến đều được bao phủ bởi màu xanh cây cối. tạo ra bóng râm rợp mát, tiếng chim hót và hương hoa hòa vào nhau. Những người mà tôi tiếp xúc, ai ai cũng tràn đầy tinh thần hứng khởi, lòng nhiệt tình. Chúng tôi đã tìm ra rất nhiều lý do để giải thích cho sự thành công của thung lũng Silicon. Nhưng môi trường ưu việt lại bị bỏ qua. Tôi nghĩ sở dĩ thung lũng Silicon trở thành thung lũng Silicon như chúng ta biết ngày nay có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Đó chính là môi trường ở nơi đây, bao gồm cả môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, thoải mái, tự do, có thể kích thích trí tưởng tượng và ham muốn sáng tạo của con người. Dãy hàng trăm doanh nghiệp nối tiếp nhau tại thung lũng Silicon giống như một công viên lớn, có môi trường hoàn mỹ. Điểm tôi trong đó là công ty khoa học kỹ thuật cao giống như vườn hoa tinh tế trong công viên. Đặt mình ở trong môi trường đó, sao lại không khiến bạn cảm thấy lưu luyến không muốn rời đi? Sao lại không thể khiến bạn cảm thấy yêu quý và trân trọng cuộc sống? Sao lại không khiến cho bạn phát huy sức tưởng tượng và tham vọng sáng tạo được? Có thể thấy, việc cung cấp cho nhân tài có tố chất cao một môi trường sống, môi trường làm việc ưu việt có ý nghĩa quan trọng đến thế nào? Lúc đó tôi nghĩ, trở về Thâm Quyến sẽ cải tạo môi trường làm việc ở văn phòng, tạo ra một môi trường làm việc mà nhân viên luôn mong muốn, và ở đó họ có tràn đầy tinh thần làm việc. Đầu tư ở phương diện này không thể tiết kiệm. Đơn Tiểu Hải: đúng vậy, môi trường của trụ sở chính của Vạn Khoa tương đối đơn giản và khó khăn. Có điều thú vị là rất nhiều người sau khi đến tham quan đều nói là không thể ngờ rằng. Vương Thạch: đề xướng môi trường làm việc đơn giản là phong cách đã được hình thành của Vạn Khoa và nhận được đánh giá tốt của tổ chức đầu tư, giúp cổ đông và nhà đầu tư tiết kiệm tiền. Nhưng nhìn ở góc độ khác, nếu như tạo ra cho các nhà quản lý và nhân viên một môi trường làm việc thoải mái, nhẹ nhàng, kích thích phát huy tham vọng sáng tạo của họ, trên thực tế là sự biểu hiện của việc coi trọng nguồn tài nguyên nhân lực. Và chỉ có việc khai thác tối đa nguồn tài nguyên nhân lực mới có thể nâng cao hiệu suất sáng tạo ra của cải. Trong thời đại tin tức, đối với vai trò của nhân lực, Vạn Khoa cũng có sự nhận thức mới quan trọng. Không chỉ là cải thiện môi trường làm việc mà còn muốn sáng tạo ở phương diện khen thưởng, khuyến khích và bảo đảm cho nhân viên. Mạng bất động sản trung thành khiến chúng ta cùng bắt tay với nhau. Đơn Tiểu Hải: năm 1999, Vạn Khoa và mười mấy công ty phát triển khác cùng phát động mạng lưới hợp tác bất động sản thành phố Trung Quốc. Bởi vì mạng lưới này có thái độ khép kín đối với giới truyền thông nên người bên ngoài ít biết đến. Với tư cách là người phát động và cũng là chủ tịch luân phiên đầu tiên của mạng lưới này, ông có thể giới thiệu cho chúng tôi tình hình cơ bản của mạng lưới này được không? Vương Thạch: ý tưởng ban đầu của mạng lưới bất động sản trung thành là vào đầu năm 1999 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thông Bắc Kinh là ông Phùng Luân và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Hà Nam là ông Hồ Bảo Thâm đưa ra và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của 16 công ty khác là Vạn Khoa ở Thâm Quyến, Hoa Viễn ở Bắc Kinh, Công ty Hải ngoại Trung Quốc, Kim Kiều ở Thượng Hải, Công ty Đầu tư Chu Giang ở Quảng Châu. Cùng lúc đó, ý tưởng này cũng nhận được sự tán thưởng của Hội trưởng Hiệp hội Nhà ở Trung Quốc là ông Dương Thận, Phó Hội trưởng là ông Mạnh Thiệu Tô và Chủ nhiệm Phòng Bất động sản Nhà ở Bộ Xây dựng. Tháng 8 năm 1999, chúng tôi đã mở cuộc họp chủ bị ở Thành Đô. Tháng 12 tại Bắc Kinh đã chính thức tuyên bố thành lập mạng lưới bất động sản trung thành và mở cuộc họp nghiên cứu ngành hóa bất động sản Trung Quốc. Đơn Tiểu Hải: với tư cách là một công ty bất động sản niêm yết, Vạn Khoa tại sao lại tích cực tham gia vào việc xây dựng mạng lưới Snappy? Ông cho rằng ý nghĩa của nó thế nào? Vương Thạch: sở dĩ chúng tôi đầu tư nhiều tâm sức vào mạng lưới này, đầu tiên đương nhiên là vì nhu cầu của bản thân Vạn Khoa Vạn Khoa mới làm trong lĩnh vực kinh doanh khai thác bất động sản có 10 năm nay. Trong giới bất động sản ở trong nước, thời gian như vậy cũng có thể coi là dài rồi. Nhưng so với các doanh nghiệp trong ngành ở nước ngoài thì vẫn đang ở trong giai đoạn tìm tòi lập nghiệp, học hỏi, mô phỏng. Đây là con đường bắt buộc phải đi. Người khác học tập chúng tôi cũng phải học tập các công ty cùng ngành khác. Có mạng lưới này rồi thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Cũng tương tự như vậy, học tập lẫn nhau, học sở trường, bù đắp sở đoản của nhau cũng là phương pháp tham gia vào ngành này mà các doanh nghiệp bất động sản mới thành lập ở Trung Quốc không hẹn mà có cùng một quan điểm chung này. Thêm vào đó, đa phần quy mô của các công ty phát triển ở Trung Quốc hiện nay đều có hạn. Muốn hoàn toàn dựa vào tích lũy của bản thân mình để tạo ra đột phá, phá vỡ nút thắt phát triển là rất khó. Và nếu như có một nhóm các công ty phát biểu xuất sắc cùng nhau xây dựng lên mạng lưới bất động sản trung thành và sau đó cùng kết hợp làm một số việc ở diễn đàn này, ví dụ như chia sẻ thông tin, đào tạo tập trung, liên minh thu mua, liên hợp khai thác phát triển, cùng huy động vốn, tức là có thể cùng nhau kết hợp để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành này, lại có thể phát triển được bản thân mình trong quá trình này, tại sao lại không vui vẻ mà tham gia? Nếu như chúng ta đem sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản đặt vào bối cảnh vĩ mô hơn để xem xét, chúng ta sẽ phát hiện rằng ngành hóa bất động sản nhà ở là phương hướng phát triển của bất động sản Trung Quốc trong tương lai. Vì thế, Bộ Xây dựng Quốc gia cũng đã thành lập một ban chỉ đạo quy hoạch chuyên nghiệp để thúc đẩy. Nếu như các công ty khai thác bất động sản có thể chủ động liên kết với nhau, dựa vào ưu thế quy mô liên hợp sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình ngành hóa bất động sản nhà ở. Đơn Tiểu Hải, rào cản để tham gia vào mạng lưới bất động sản trung thành là gì? Vương Thạch, chúng tôi lựa chọn những công ty bất động sản tương đối xuất sắc ở các thành phố lớn và vừa để tham gia vào mạng lưới. Họ phải là những doanh nghiệp thao tác thị trường hóa tương đối, có quá trình phát triển khai nghiệp vụ ít nhất là 3 năm. Lượng khai thác mỗi năm ít nhất phải đạt 100.000 m² hoặc doanh thu ít nhất đạt 200 triệu nhân dân tệ. Có hai đơn vị thành viên giới thiệu. Đơn xin gia nhập của họ sẽ được đưa ra đại hội để thông qua. Như thế mới có được tư cách thành viên liên minh của mạng lưới. Đơn Tiểu Hải, theo như tôi tìm hiểu, ở Trung Quốc, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cùng ngành là rất khó, và hợp tác lâu dài thì càng khó hơn. Ở mạng lưới bất động sản trung thành, các ông nhìn nhận và tránh những vấn đề này thế nào? Vương Thạch, các doanh nghiệp Trung Quốc thiếu tinh thần hợp tác, đây là điều mà ai cũng biết, và trong ngành bất động sản cũng có tính đặc thù riêng của mình, chính là tính khu vực rất mạnh. Thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rất khó kinh doanh xuyên khu vực, xuyên quốc gia. Chúng ta có thể xem trong danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, không có một doanh nghiệp nào làm với bất động sản. Điều này đã có thể giải thích rất rõ cho vấn đề này. Vì thế, tôi cảm thấy ngành bất động sản là ngành rất phù hợp với việc hợp tác liên minh xuyên khu vực, phù hợp hơn so với các ngành điện máy gia dụng, ngành khoa học công nghệ cao, ngành giao thông vận tải. Các ty kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc quy mô không quá lớn, mà là quá nhỏ. Có một thực tế mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là ở Hồng Kông, năm 1997, thị phần của 10 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất đã lên đến 80%. Còn ở Thâm Quyến, tỷ lệ này chỉ là 18%. Bất động sản là một ngành cần khai thác phát triển theo quy mô. Trong tình hình năng lực khai thác phát triển có hạn, việc liên minh, hợp tác mới có thể tránh được rủi ro, giảm thấp chi phí giao dịch, nâng cao sức cạnh tranh. Tôi tin rằng, bất luận là đối với Vạn Khoa hay là các công ty kinh doanh bất động sản khác, kết quả hợp tác đều sẽ là đôi bên cùng thắng. Đơn Tiểu Hải, hiện nay là thời đại tin tức, doanh nghiệp đều nói kinh tế có tính thu hút. Tại sao mạng lưới này lại đặc biệt thận trọng đối với giới truyền thông như vậy? Vương Thạch, hội nghị chủ bị ở Thành Đô là hội nghị khép kín, kết quả lại bị phóng viên nhận ra. Khi tuyên bố chính thức thành lập ở Bắc Kinh, vẫn không mời phóng viên tham gia. Điều mà chúng tôi suy nghĩ có 3 điểm sau. Một là, mạng lưới là một tổ chức mới thành lập, có thể thực hiện được như kỳ vọng hay không còn chưa chắc chắn. Hai là, làm thế nào để điều hành tốt mối quan hệ với Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc truyền thống, cũng vẫn trong quá trình mò mẫm tìm tòi, công bố sớm quá cũng không tốt. Ba là, trong trạng thái khép kín, người diễn thuyết chính và người đại diện có thể trao đổi rộng hơn, sâu hơn, có thể thoải mái nói ra những điều mong muốn, càng dễ có thành quả. Đơn Tiểu Hải, bước tiếp theo của mạng lưới bất động sản trung thành là gì? Nó sẽ chính thức vận hành vào lúc nào? Vương Thạch, quý 1 năm 2000, đề nghị của mạng lưới là vận động nhà ở mới Trung Quốc thế kỷ 21. Ý tưởng thú vị này là do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Tân ở Thẩm Dương là ông Lô Kiên nêu ra và lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thành viên trong mạng lưới. Hiện nay chúng tôi đang thiết kế mô hình quy phạm, tiêu chuẩn truyền đạt, phạm vi tin tức của mạng liên kết thông tin giữa các thành viên trong mạng lưới. Điều này đòi hỏi các thành viên trong mạng lưới về mặt quản lý kinh doanh doanh nghiệp phải làm quy phạm hóa, bảng biểu hóa, ký tự hóa, số hóa trong lĩnh vực truyền đạt thông tin. Không có nền tảng này thì thiết kế chia sẻ tin tức sẽ không thể thực hiện được. Dự kiến việc cùng chia sẻ thông tin sẽ được thực hiện vào tháng 6 năm nay, và việc chia sẻ thông tin cũng chính là tiền đề cho việc đào tạo tập trung, liên minh mua sắm. Vì thế không thể kỳ vọng mạng lưới trong một thời gian ngắn sẽ đạt được mục tiêu này. Một vài việc làm trong thế kỷ mới. Đơn Tiểu Hải, thế kỷ mới đều khiến cho con người ta cảm thấy rộn ràng hơn. Vạn Khoa trong mấy năm tới có sáng tạo nào mới để thích ứng với nhu cầu thay đổi của thời đại thông tin? Vương Thạch, thị trường trong thời đại thông tin thiên biến vạn hóa, doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển chỉ có cách không ngừng sáng tạo, nếu không sẽ nhanh chóng bị đào thải. Thương hiệu bất động sản Vạn Khoa tuy rằng đã có sức ảnh hưởng nhất định trên thị trường, nhưng chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị người phía sau đuổi kịp. Cũng giống như vài năm trước, Vạn Khoa đã vượt lên Thâm Thâm Phòng, Hậu Sinh Khảo Ý. Bây giờ Vạn Khoa đang làm kế hoạch phát triển trong 5 năm tới. Chúng tôi hy vọng có thể có sáng tạo ở 4 phương diện sau. Đầu tiên là sáng tạo về thiết kế kiến trúc, lấy Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Kiến trúc làm đầu tàu để triển khai, đặt trọng tâm từ hoạt động kinh doanh chuyển sang phương diện kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp theo là sáng tạo trong hệ thống thu mua. Chúng tôi sẽ thành lập trung tâm thu mua Vạn Khoa, xây dựng hệ thống thu mua, lấy mạng lưới bất động sản trung thành để làm nơi giao dịch. Cùng với việc giảm chi phí giao dịch, cũng thúc đẩy ứng dụng những vật liệu mới vào trong công trình bất động sản Vạn Khoa. Ba là tổ chức đội ngũ quản lý bất động sản, khiến nó tách ra độc lập khỏi các nghiệp vụ ngành, tập trung nguồn lực, khai thác thương hiệu, đi theo con đường chuyên nghiệp hóa và ngành hóa, trở thành điểm tăng trưởng lợi nhuận mới cho tập đoàn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ cố gắng cùng các công ty xây dựng thiết lập lên trên lợi ích chung, hình thành mối quan hệ tương tác tốt, cùng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng lành mạnh của ngành bất động sản nhà ở. Tiếp theo phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi bài viết được tuyển chọn từ kỳ 373 năm 2001 tuần báo Vạn Khoa. Quất Lượng, vũ đài đã mở ra. Một năm nay, sự nhận thức của chúng tôi đối với vốn đã có sự thay đổi sâu sắc. Chủ đề của chúng ta tự nhiên sẽ bắt đầu từ phương án tăng phát hành cổ phiếu B. Vốn và quản lý chuyên nghiệp. Ngày 25 tháng 12 năm 2000, có một thông báo đã gây chấn động giới truyền thông và giới bất động sản do sự hiểu biết của nhà đầu tư đối với phương án tăng phát hành cổ phiếu B cho Hoa Nhuận là khác nhau và sự nhận thức khác nhau về sự ảnh hưởng của nó đối với Vạn Khoa, nên Hội đồng Quản trị của Vạn Khoa đã quyết định từ bỏ phương án tăng phát hành cổ phiếu. Quất Lượng, đây là một sự lựa chọn đáng tiếc. Từ bỏ phương án tăng phát hành cổ phiếu B sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển nhanh chóng của Vạn Khoa trong tương lai. Nhưng đối với hoạt động kinh doanh năm 2001 của chúng tôi, sẽ không tạo ra sự ảnh hưởng lớn nào. Từ sự chuẩn bị về vốn, sự chuẩn bị về dự án và tình hình nguồn nhân lực hiện nay mà nói, Vạn Khoa bắt đầu phát triển nhanh chóng vào năm 2001 sẽ không thành vấn đề. Hoa Nhuận trở thành đại cổ đông số 1 của Vạn Khoa đã là một thực tế. Lãnh đạo Hoa Nhuận đã thể hiện rõ ràng sự ủng hộ của họ dành cho Vạn Khoa trước sau không thay đổi. Ý tưởng tăng phát hành cổ phiếu của Vạn Khoa không thay đổi. Điều thay đổi chỉ là phương thức và thời gian tăng tỷ lệ nắm giữ. Từ sự phát triển, tự ràng buộc bản thân điển hình đến tích cực, tìm kiếm đại cổ đông tham gia. Tiếp đó lại do đòi hỏi lợi ích khác nhau của cổ đông mà từ bỏ phương án tăng phát hành cổ phiếu định hướng, vốn đã trở thành từ khóa trong năm 2000 của Vạn Khoa. Quất Lượng, trải qua năm này, Vạn Khoa đã có sự hiểu biết rõ ràng hơn về sức mạnh của vốn. Cảm nhận lớn nhất của chúng tôi là nhà quản lý chuyên nghiệp là làm thuê cho các ông chủ vốn. Đương nhiên là phải phục vụ lợi ích cho ông chủ vốn này, bao gồm cả lợi ích dài hạn và ngắn hạn của vốn. Nhưng lợi ích dài hạn và lợi ích ngắn hạn thường lại không đồng nhất với nhau. Làm thế nào tìm được điểm cân bằng giữa hai lợi ích này? Đây là thách thức lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối diện. Sự thách thức này không hề có phương án giải quyết trực tiếp nào. Trong thực tế, thành tích của công ty và giá cổ phiếu không hoàn toàn có mối quan hệ tỷ lệ thuận. Khi cổ đông có sự kỳ vọng khác nhau đối với lợi ích dài hạn và ngắn hạn, vị trí của các nhà quản lý chuyên nghiệp càng trở nên khó hơn. Nhưng nhà quản lý chuyên nghiệp không hề vì điều này mà từ bỏ, bởi vì tối đa hóa giá trị doanh nghiệp suy cho cùng vẫn phải dựa vào đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp để thực hiện. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp một mặt nên thông qua công việc mà mình nỗ lực làm bằng các thành tích kinh doanh xuất sắc để có sự tin tưởng và tôn trọng của các nhà đầu tư, đồng thời dựa vào tiền đồ phát triển tốt cùng với hình tượng doanh nghiệp để nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư. Mặt khác, nên quan tâm đến cổ phiếu Vạn Khoa, quan tâm đến lợi ích của nhà đầu tư, cũng giống như từng quan tâm đến căn hộ của Vạn Khoa. Đây có lẽ là một trong những thay đổi của Vạn Khoa trong năm 2001. Luôn đứng ở tuyến đầu trên con đường phát triển. Số liệu thống kê của Cục Thống kê Trung Quốc thể hiện 11 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư khai thác bất động sản đã hoàn thành trên cả nước đạt 374,43 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,1 so với cùng kỳ năm trước. Diện tích bán căn hộ thương mại trên toàn quốc là 95,53 triệu mét vuông, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán căn hộ thương mại đạt 199,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như tốc độ phát triển của Vạn Khoa không thể tiếp tục dẫn trước sự phát triển của ngành, thì đó chính là sự thụt lùi, Quất Lượng nói. Vì thế, kế hoạch 5 năm mới nhất của Vạn Khoa đã đề ra 15 mục tiêu cụ thể mà nói, chính là lợi nhuận năm 2005 sẽ đạt 1,5 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ sinh lời của tài sản ròng là 15%. Muốn đạt được hai mục tiêu này, mô hình kinh doanh, phương thức quản lý, cơ chế khen thưởng động viên của Vạn Khoa tự nhiên cũng cần phải có sự sáng tạo tương ứng. Quất Lượng, hiện nay ở Vạn Khoa có một số bộ phận, đơn vị xuất hiện tình trạng yếu đuối. Thực ra là bởi vì công cụ của chúng ta cũng chính là mô hình kinh doanh của chúng ta, không thể thích ứng được với sự mở rộng, với tốc độ cao của thời kỳ mới của công ty. Với phương thức truyền thống, một người nông dân trồng một mẫu ruộng rất là vất vả. Nếu như sử dụng các mô hình máy móc hiện đại như máy cày thì trồng 100 mẫu đất cũng chẳng là vấn đề gì. Nếu như tiếp tục bổ sung các phương thức kỹ thuật cao, trồng 1.000 mẫu đất cũng có thể làm được. Nguồn lợi nhuận trong thời kỳ đầu của chúng ta chủ yếu thông qua việc khai thác kinh doanh các tiểu khu mà có, được thực hiện bằng phương thức bán căn hộ. Muốn trong vòng 5 năm thực hiện sự tăng trưởng nhanh, ổn định thu nhập lợi nhuận thì bắt buộc phải thay đổi mô hình nguồn sản sinh lợi nhuận đơn nhất hiện nay. Ví dụ nói, Cùng với việc kiên trì thực hiện nghiệp vụ kinh doanh khai thác nhà ở, thì có thể suy nghĩ đến mô hình vận hành kết hợp giữa kinh doanh căn hộ và các hoạt động kinh doanh bất động sản khác, trên cơ sở vận dụng kỹ thuật mạng để tiến hành tổng hợp tin tức, liệu có thể xem xét việc kết hợp nguồn khách hàng thêm lần nữa hay không để tạo cho công ty sự tăng trưởng mới hay không. Ở phương diện vận hành thực tế, chính là một mặt lấy 6 thành phố lớn hiện nay để làm hạt nhân tiến hành mở rộng quy mô, đồng thời phát triển ra 8-10 thành phố xung quanh đó, dựa vào mô hình phát triển bức xạ thành phố trung tâm để phát triển. Mặt khác, tận dụng tối đa những ưu thế quy mô vốn có của Vạn Khoa, tiến hành sáp nhập và mở rộng, làm phong phú phương thức kinh doanh của chúng ta. Trong vòng 5 năm, mục tiêu này liệu có thể thực hiện được không? Quất Lượng nói, được, tôi có niềm tin. Ứng biến linh hoạt, mở cửa học tập. Vương Thạch nhiều lần nói đến sự thay đổi của Vạn Khoa trong năm 2000 có thể gắn liền với việc niêm yết của Vạn Khoa vào năm 1988. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành bên ngoài, bên trong, thông qua sự hoàn thiện về mô hình kinh doanh, phương thức quản lý, cơ chế khuyến khích động viên để xây dựng lên một vũ đài phát triển mạnh mẽ. Nói cách khác, thời cơ phát triển lớn đã đến. Quất Lượng muốn đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra, mô hình quản lý vốn đã có thành quả của Vạn Khoa, cần phải tiến hành chi tiết hóa và hoàn thiện hơn nữa. Về mặt kết cấu tổ chức, việc xây dựng doanh nghiệp theo hình thức doanh nghiệp, hình pháp không hẳn là chuẩn xác, nhưng điều mà chúng ta có thể muốn và ứng dụng là đặc điểm ứng biến linh hoạt của mô hình này. Đứng trước thị trường thay đổi liên tục, Vạn Khoa cần một tổ chức ứng biến linh hoạt để có thể thích ứng được với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại. Do vậy, Vạn Khoa cần thông qua việc làm tối ưu hóa kết cấu tổ chức để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường trong tương lai. Tiếp đó, Vạn Khoa sẽ tận dụng sự tiện lợi do công cụ mạng Internet đem lại, tiến hành cải tạo, phẳng hóa kết cấu tổ chức, sự thay đổi của cơ cấu quản lý, tổng hợp quy trình tin tức, sự thay đổi về phương thức trao đổi quản lý, tổ chức lại cơ cấu nghiệp vụ. Lấy cơ cấu quản lý của tổng công ty làm ví dụ, Vạn Khoa sẽ tận dụng tối đa những tiện ích do công cụ mạng Internet đem lại, sử dụng phương thức quản lý của trụ sở chính, trên cơ sở hoàn thiện trụ sở chính ở Thâm Quyến, đẩy nhanh việc xây dựng trụ sở chính ở Bắc Kinh và Thượng Hải để giải quyết một số vấn đề như sự khác biệt về khu vực trong quá trình mở rộng quy mô xuyên khu vực. Bán kính dịch vụ quản lý, phạm vi bao phủ, kiểm soát chi phí, sáng tạo doanh nghiệp khiến cho việc sắp xếp nguồn tài nguyên và sự hỗ trợ các bộ phận được tối ưu hóa. Phương thức quản lý ba trụ sở chính, tức là có thể phân công lẫn nhau, cũng có thể va chạm với nhau, hình thành nên không khí sáng tạo tốt, cũng có thể bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau, thực hiện việc chia sẻ tài nguyên chung. Phương thức về quy trình quyết sách, quy trình tin tức và phương thức trao đổi quản lý cũng sẽ có hàng loạt sự thay đổi. Tại hội nghị quý 4 năm 2000, đã từng tiến hành thảo luận trọng điểm về việc trình tự quyết sách đầu tư và tổng hợp mạng lưới. Tại sao vẫn còn nói về vấn đề trao đổi với nhân viên? Quất Lượng cho rằng sự phát triển của công ty là dựa vào sự nỗ lực làm việc và cống hiến của nhân viên. Nếu như có thể khiến nhân viên hiểu được quyết sách của tổng công ty, mỗi người đều có thể làm tốt hơn nữa. Quất Lượng, tối ưu hóa kết cấu tổ chức, tăng cường biện pháp quản lý không có nghĩa là sẽ làm thui chột sự sáng tạo. Sáng tạo vẫn là một trong những tinh thần quan trọng nhất của Vạn Khoa. Do vậy, cùng với việc tăng cường quản lý, Vạn Khoa hy vọng tự thân sẽ trở thành một tổ chức mang tính học tập cởi mở. Chỉ có duy trì tinh thần học tập cởi mở, doanh nghiệp mới có thể duy trì sức sống tươi trẻ vươn lên và lòng nhiệt tình của chủ nghĩa lý tưởng sáng tạo không ngừng. Ưu thế dẫn đầu bắt đầu từ việc thu hút nhân tài. Cơ chế thưởng khuyến khích vô cùng quan trọng. Vì thế, tôi muốn nói riêng về vấn đề này. Quất Lượng nói. Quất Lượng, Vạn Khoa hy vọng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu. Một doanh nghiệp hàng đầu thì cần nhân tài hàng đầu. Nhân tài hàng đầu thì cần có mức đãi ngộ hàng đầu. Nhưng trong ngành bất động sản, cơ chế thưởng khuyến khích của chúng ta chưa phải là cơ chế thu hút mọi người nhất. Bởi vì nhìn từ ngắn hạn, doanh nghiệp tư nhân có thể đưa ra mức giá hấp dẫn hơn. Tuy rằng không gian phát triển dài hạn của doanh nghiệp tư nhân thì có hạn, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với áp lực bị cướp đi đội ngũ nhân tài trong ngắn hạn. Áp lực này ngược lại cũng nói với chúng ta rằng cơ chế của chúng ta bắt buộc phải được điều chỉnh. Nói cụ thể là cùng với việc suy nghĩ đến lợi ích của cổ đông, chúng ta cũng cần suy nghĩ đến thủ lao tương ứng dành cho nhân viên, cũng phân chia thành quả từ quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Tuy rằng Vạn Khoa luôn nhấn mạnh cung cấp phúc lợi dài hạn hàng đầu cho nhân viên, nhưng tương tự lại không thể xem xét đến lợi ích ngắn hạn của họ. Uất Lượng cười và nói, đây cũng là một dấu hiệu mà việc điều chỉnh phương án tăng phát hành cổ phiếu B đã đem lại cho chúng tôi. Về mặt phân chia thu nhập, sẽ chủ yếu xem xét nhiều hơn đến sự liên kết giữa thành tích kinh doanh và thu nhập của nhân viên, đồng thời kịp thời khẳng định thành quả của nhân viên. Tiếp đó, ngoài mức thù lao tiền mặt trong ngắn hạn này ra, còn xem xét vận dụng hệ thống khuyến khích thưởng dài hạn trên cơ sở phi tiền mặt. Ví dụ như phương thức thưởng khuyến khích, kế hoạch cổ phần kỳ hạn, bảo hiểm xã hội. Nếu như có một ngày Vạn Khoa có thể thu hút và giữ chân được những nhân tài hàng đầu, Vạn Khoa chính là một doanh nghiệp thành công. Điểm then chốt chính là doanh nghiệp phát triển lớn thế nào. Uất Lượng cuối cùng nói, tỷ lệ thu lời đã được nâng cao rồi, thưởng và đãi ngộ của chúng ta đã không có lý do gì để không nâng cao lên. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta đã được theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách này nhé.